Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 159, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với những công kích trên mạng, Bạch Thượng Thần không nhiều lời, trực diện đáp trả. Còn Hám Tổng Tài thì phối hợp 100%, như một ma nữ bảo vệ chồng thực thụ. Chẳng lẽ cậu ta thực sự không để tâm đến danh phận người thừa kế trong tầm tay? Khi truyền thông hỏi về điều này, câu trả lời của Hám Tổng Tài là: nhà họ Hám không chỉ có một người con trai. Truyền thông bối rối, cư dân mạng thì kinh ngạc. Chuyện này có phải là từ bỏ Giang Sơn vì mỹ nhân? Gia thế của Bạch Kỳ chỉ ở mức trung bình, dung mạo cũng không có gì nổi bật. Rốt cuộc đã cho Hám Tổng Tài uống bùa mê gì? Chẳng lẽ là bùa chú gì đó? Đoàn làm phim Tiên Duyên, giữa rừng hoa đào rực rỡ, Ngọc Ngô ấp tựa mình yếu ớt vào gốc cây, mái tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết. Dù đã bị đẩy vào đường cùng, anh vẫn không để lộ chút yếu thế nào. Ô Sâm bước đến, chàng trai ngây thơ ngày nào giờ đã biến thành một vị thượng tiên có thể gánh vác cả một môn phái. Ngọc Ngô ấp khẽ nhếch môi, máu từ khóe miệng chảy ra nhưng y không hề bận tâm. Cuối cùng, người đến tiễn ta lại là ngươi. Hối hận chăng? Ô Sâm hỏi. Không hối hận, không đáng. Dù sắp mất mạng nhưng Ngọc Ngô ấp vẫn không giảm bớt sự ngạo mạn. Mọi thứ trên thế gian, dù là cây cỏ hay sự vật, cũng không lay động được y chút nào. Chỉ là không biết, ba giới sau này mất đi một Ngọc Ngô ấp liệu có thấy cô đơn. Ngoài kia tiếng reo hò vui mừng vang vọng khắp ba giới. Tất cả các tu sĩ đều ăn mừng sự diệt vong của đại ma đầu. Giữa rừng đào tĩnh lặng, người thanh niên khép đôi mắt lại, những ký ức ngày xưa hiện rõ mồn một. Ô Sâm nhắm mắt, giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt. Chàng thiếu niên năm nào một mình lật đổ các đệ tử tiên môn, cười ngạo nghễ, cuối cùng cũng tan biến giữa trời đất. Cát, đạo diễn Tề hô lớn. Bạch Kỳ mở mắt, nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất. Vệ Hàm vẫn còn ngơ ngác, dường như chưa thoát khỏi cảnh phim vừa rồi. Giang Hân Nam đưa cho Bạch Kỳ một cốc nước để súc miệng, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Anh Thường, anh diễn thật tốt. Bạch Kỳ súc miệng với máu giả rồi nhổ ra, cảm nhận sâu sắc mà. Với người khác thì đây chỉ là một vở kịch, nhưng với Bạch Kỳ, những chuyện thần ma yêu quái này anh đều đã từng trải qua. Chúc mừng hoàn thành cảnh quay. Đạo diễn Tề đến đưa một phong bao đỏ, khuôn mặt đầy hài lòng với anh. Thấy xung quanh không còn ai, đạo diễn Tề hiếm khi buôn chuyện. Cậu và con trai cả nhà họ Hám là thật à, cũng chỉ là sống thử thôi, không hợp thì chia tay. Bạch Thượng Thần nhún vai đầy thoải mái. Đạo diễn Tề, phải nói là cậu vô tư hay là không có tâm đây? Nhà họ Hám không phải gia đình thương nhân bình thường đâu, đừng dính quá sâu. Đạo diễn Tề nhắc nhở một cách khẽ khàng. Về mặt công việc, Bạch Kỳ là một tài năng có thể phát triển trong giới diễn xuất. Về mặt cá nhân, ông khá thích chàng trai trẻ điềm tĩnh này. Chỉ tiếc rằng anh lại dính đến nhà họ Hám. Dù có quý trọng tài năng đến mấy, nhưng Tề đạo cũng không dám đắc tội nhà họ Hám. Có cơ hội chúng ta lại hợp tác nhé. Đạo diễn Tề vỗ vai anh nói. Bạch Kỳ trở về phòng trang điểm, tháo lớp hóa trang trên người, mặc lại trang phục hàng ngày, chào tạm biệt đoàn phim rồi định rời đi. Đừng quên buổi tiệc mừng. Đạo diễn Tề gọi một câu. Lúc đó nhắn tin cho tôi là được. Bạch Kỳ đáp lời rồi vội vàng rời đi. Sau 2 tuần quay phim, cuối cùng cũng xong, anh phải nhanh chóng về bù lại giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rời đoàn phim, 2 vệ sĩ nhanh chóng theo sau anh. Đây là do Hám Văn Duệ sắp xếp, ban đầu là 5 người, nhưng dưới sự kiên quyết của Bạch Thượng Thần mới giảm xuống còn 2 người. Tài xế vừa lái xe đến, một chiếc xe sang trọng với phong cách kín đáo bất ngờ dừng trước mặt Bạch Kỳ. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Hám Văn Duệ. Lên xe, đưa ánh mắt trấn an cho Giang Hân Nam, Bạch Thượng Thần bình thản tiến lên ngồi vào xe của đối phương. Thấy vệ sĩ định lên theo, Hám Văn Duệ nói, các người không cần đi theo, tôi có việc cần nói với anh ấy. Trong lúc vệ sĩ còn ngơ ngác, Hám Văn Duệ dứt khoát lái xe đi. Trong xe im lặng, Bạch Kỳ mỉm cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Hám Văn Duệ ở ghế lái phía trước, ánh mắt thoáng lạnh. Đây không phải là Hám Văn Duệ, Hắc Thất lên tiếng, Bạch Kỳ đáp hờ hững, là thật hay giả, anh tất nhiên nhìn ra, chỉ là không biết mục đích của người này là gì. Nửa tiếng sau, xe đột ngột dừng lại bên đường, tôi là con trưởng nhà họ Hám, tôi có trách nhiệm của mình. Hám Văn Thanh bắt chước giọng điệu của Hám Văn Duệ mà nói. Trước giờ chỉ là chơi đùa thôi, đừng hiểu nhầm. Bạch Thượng Thần, cho hắn một trận, nghe rõ ý tứ trong lời nói của Hám Văn Thanh, Hắc Thất lập tức nổi giận đùng đùng. Hám Văn Thanh lấy ra tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn. Đây là 7 triệu, cầm tiền rồi đi đi, đừng quay lại nữa. Bạch Kỳ nhìn chăm chú vào Hám Văn Thanh bằng ánh mắt sâu thẳm, khiến cho cậu lạnh người, suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh. Khi Hám Văn Thanh định nói thêm vài lời đe dọa, Bạch Kỳ đưa tay cầm lấy tấm chi phiếu rồi nhét vào túi một cách thản nhiên. Về chung cư đi, Hám Văn Thanh, chia tay cũng phải cho thời gian để dọn dẹp hành lý chứ. Bạch Thượng Thần nói, Hám Văn Thanh có chút ngơ ngác. Ừ, thuận lợi quá rồi, chẳng phải là nên khóc lóc, níu kéo sống chết sao? Cốt truyện không đi theo kịch bản, có gì đó không lành. Đó không phải là người thật, Hắc Thất kinh ngạc kêu lên. Bản Thượng Thần biết, thế sao không vạch trần hắn mà lại nghe lời chia tay? Không, bản Thượng Thần chỉ muốn ăn tôm hùm đất thôi, cái gì? Hắc Thất ngơ ngác, Hám Văn Duệ đến muộn không kịp đón Bạch Kỳ. Cậu đã hỏi đạo diễn Tề, nhận được câu trả lời là người đã rời đi vào buổi sáng. Cậu lại chạy đến khách sạn, nhưng cũng không thấy ai. Cảm thấy có điều chẳng lành, Hám Tiểu Bá tổng lập tức gọi điện cho Giang Hân Nam. Chẳng phải anh Thường đã được anh đón đi sao? Giang Hân Nam ngơ ngác hỏi lại. Khuôn mặt Hám Văn Duệ tối sầm, cậu vượt đèn đỏ và lái xe nhanh về căn hộ hai người ở chung, nhưng trống không, quần áo của Bạch Kỳ trong tủ cũng mất đi một phần. Trên giường để lại một mẩu giấy, đọc xong dòng chữ trên đó, Hám Văn Duệ không thể kiềm chế cơn giận ngút trời. Hám Văn Thanh đang ở khách sạn Thịnh Cơ cùng Chu Vu Hàng phàn nàn thì Hám Văn Duệ đột nhiên đạp cửa xông vào, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Hám Văn Thanh bị đánh bất ngờ, ngã xuống đất vẫn còn ngơ ngác. Ngay cả Chu Vu Hàng cũng kinh hãi, hắn quen biết Hám Văn Duệ hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy cậu trong tình trạng này. Người đâu rồi? Hám Văn Duệ giận dữ, mắt đỏ rực. Hám Văn Thanh sau khi định thần hiểu ra lý do cậu nổi giận, điều đó lại càng khiến hắn khó chịu. Anh ta chỉ là một diễn viên hạ cấp dùng thân thể đổi lấy danh vọng. Em là em ruột của anh, vì anh ta mà anh muốn tuyệt tình với cả gia đình sao? Im miệng, Hám Văn Duệ lại định ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận, Hám Văn Thanh mất lý trí không tránh, thậm chí còn nhào tới đánh trả. Vì một gã đàn ông mà anh không cần gì nữa, em nghĩ anh phát điên rồi. Nếu anh không có tiền, anh ta sẽ lên giường với anh sao? Ngay cả em và anh cũng không phân biệt được, người như thế xứng đáng để anh yêu sao? Hai người đánh nhau, nhưng người chịu thiệt nhiều hơn là Hám Văn Thanh. Chu Vu Hằng cố gắng can ngăn nhưng lại bị đánh vài cái, cuối cùng tức giận gọi bảo vệ bắt họ tách ra. Hám Văn Thanh với gương mặt bầm tím ngồi bệt dưới đất trong bộ dạng nhếch nhác. Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh trai mình. Hám Văn Duệ nhìn hắn với ánh mắt hung dữ và biểu cảm đáng sợ. Anh hỏi lại lần cuối, người đâu? Anh ta đã cầm của em 7 triệu, ai mà biết đang vui vẻ ở đâu? Hám Văn Duệ cố kìm nén cơn giận, đôi mắt dán chặt vào Hám Văn Thanh. Nếu trước mặt không phải là em trai mình, cậu nhất định sẽ bẻ gãy cổ hắn. Khó khăn lắm mới kìm nén được cơn tức, Hám Văn Duệ ném mẩu giấy mà Bạch Kỳ để lại lên mặt hắn. Sau đó xoay người rời đi không nói một lời. Hám Văn Thanh thản nhiên nhặt mẩu giấy lên, nhưng khi thấy dòng chữ trên đó, hắn không khỏi ngây người. Nhắn với em trai em, nó hơi ngu đấy. Bạch Kỳ đã biến mất, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, dùng quyền lực tra hết camera ở thủ đô cũng không tìm thấy, giống như người bốc hơi khỏi thế gian. Hám Văn Duệ biết Bạch Kỳ không phải là người bình thường, cậu lo sợ anh ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này, rời bỏ anh mãi mãi. Trong một quán ăn đêm, sau khi giả dạng bằng cách bóp mặt, Bạch Thượng Thần ngồi ngay vị trí sáng nhất, trước mặt là 10 cân tôm hùm đất cay, một người một chó đang ăn rất vui vẻ. Mất tích cả tuần, bạn trai anh tìm kiếm đến phát điên, cảnh sát cũng đã lập hồ sơ rồi. Hắc Thất than phiền, Bạch Thượng Thần đáp lại một cách lười biếng, nếu anh không muốn ở bên cậu ta nữa, sao không về đi? Hắc Thất khuyên nhủ. Bạch Kỳ liếc nhìn nó, về đâu, về Diệu Hoang chứ sao? Không về, Bạch Kỳ từ chối, hiếm khi người mới có được một cơ thể ăn thịt, không ở lại lâu một chút để được ăn ngon sao? Hắc Thất, lý do thì cũng hợp lý, nhưng rõ ràng là anh không nỡ rời xa gã đàn ông đó chứ gì. Nhưng mà phải nói, tôi tôm hùm đất quả thật rất ngon. Sau khi nghe Hắc Thất nói, Bạch Thượng Thần thực sự bắt đầu suy nghĩ liệu mình đã đi hơi lâu rồi không? Mình đang giận dỗi sao? Không, không thể nào, đường đường là một vị thượng thần, sao có thể trẻ con đến mức ấy? Thật là nực cười, anh thề bằng chính thần cách của mình, anh thực sự chỉ là thèm ăn tôm hùm đất mà thôi. Suy nghĩ một lát, Bạch Kỳ tháo găng tay, lấy điện thoại ra, dùng chiếc điện thoại mới thay sim, chụp vài bức ảnh của món tôm hùm đất, rồi đăng lên Weibo. Thất tình rồi, chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng trên mạng lập tức náo động. Hiện giờ, ai trên mạng mà không biết kim chủ của anh ta chính là Hám Văn Duệ. Thất tình rồi, ý là sao, đã chia tay với Hám Tổng Tài rồi à, đại ca, thất tình là sao vậy? Xin giải thích đi, không phải là như tôi đang nghĩ đấy chứ. Đừng mà, xin giải thích đi đại ca. Thất tình rồi, với ai, có hơi mông lung đó. Tất nhiên, cũng không thiếu các anti-fan nhảy vào bình luận. Cuối cùng cũng chia tay rồi, thật đáng vui. Ha ha, tên cặn bã cuối cùng cũng bị đá rồi, tung hoa. Tôi đã nói mà, người thừa kế tương lai nhà họ Hám sao có thể thích một tên cặn bã như anh ta chứ? Cũng có những người lý trí hơn, giữ thái độ trung lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hãy bình tĩnh, nếu thực sự chia tay, sao anh ta lại công khai trên Weibo chứ? Lão thân tính toán một chút, chắc chắn có điều khuất tất ở đây. Khi Hám Văn Duệ nhận được tin tức thì đã là nửa đêm. Mấy ngày không ngủ nghỉ, Hám Tổng Tài liền bật dậy như được tiêm thêm máu gà, nhanh chóng mở Weibo để xem tin mới nhất của Bạch Kỳ. Dù rất mệt mỏi nhưng Hám Văn Duệ không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh cho người tra vị trí của Bạch Kỳ dựa trên định vị của Weibo. Bạch Kỳ vẫn đang ở thủ đô, hơn nữa khoảng cách giữa hai người chưa đến 50 dặm, điều này khiến Hám Tổng Tài vừa muốn khóc vừa muốn cười. Hám Văn Duệ yêu cầu điều tra camera tại chợ đêm và trong biển người mênh mông, cậu ngay lập tức nhận ra Bạch Kỳ. Dù anh ấy đã đổi một khuôn mặt lạ lẫm, nhưng Hám Văn Duệ vẫn có thể nhận ra ngay lập tức anh ấy chính là anh ấy, độc nhất vô nhị, không thứ gì có thể che giấu được. Cách chương